Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, First Blood. Genbugan nhìn thấy Aozora không có tránh. Trong lòng mừng thầm, hắn đương nhiên sẽ không tưởng rằng Aozora phản ứng không kịp. Hắn biết Aozora muốn cùng hắn so đấu thể thuật. Bước vào Aozora quanh người 3 thước. Genbugan cho rằng thắng bại đã định. Trong vòng 3 thước, hắn có lòng tin cùng Uchiha tất cả mọi người một chạm. Bao quát thuấn thân Shisui. Hắn xác thực đáng giá lòng tin này. Gió thu điều hưu. Sân huấn luyện cây trong rừng theo gió lắc lư. Vang xào xạt. Nhưng mà Genbugan quyền cước tiếng xé gió lại thanh âm này toàn bộ ép qua. Toàn bộ sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại có quyền đến giao chân quá khứ không khí bạo liệt âm. Thanh cùng bén nhọn tiếng rít. Genbugan quyền cước càng nhanh. Nhanh hơn Akaiwa phải nhiều. Nhanh hơn Kudai phải nhiều. Mắt thường đã không cách nào bắt giữ thân ảnh của hắn. Nhưng Aozora con mắt đã dần dần thoát ly mắt thường cấp độ. Âm dương nhãn truyền thừa bù đắp. Serinian tiến hóa thành cấp 3. 2 lần thuế biến để Aozora liền tính không mở Serinian cũng nắm giữ vượt xa thường nhân sức quan. Sát, tại Aozora ánh mắt thâm thúy bên dưới. Genbugan quyền cước bên trên đường vân. Trên cánh tay nhô ra gân xanh. Thậm chí trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông. Đều có thể thấy rõ ràng. Tự nhiên, Genbugan tấn mãnh động tác cũng bị Aozora nhìn rõ. Hắn không có tránh. Không phải chủ quan. Mà là tự tin. Ba tương đương. Genbugan mỗi một cái huy quyền đều bị Aozora toàn bộ ngăn lại. Mỗi một cái đá chân đều bị Aozora toàn bộ chặn đường. Aozora phảng phất biết trước. Dễ như trở bàn tay hóa giải Genbugan thế công. Dưới sân, vì tốt hơn quan sát hai người thể thuật so đấu. Suichi cùng Sogenbi cũng nhịn không được mở ra Serinian. Cấp 2 bên dưới, hai người động tác thần thái đều rõ ràng rành mạch. Tự nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Aozora từ đầu đến cuối thanh minh con mắt. Sogenbi nhịn không được cả kinh nói. Hắn vậy mà không có mở ra Serinian. Genbugan là đệ đệ hắn. Nhưng thể thuật tạo nghệ vượt xa với hắn. Bình thường đối luyện lúc. Hắn liền tính mở ra Serinian cũng khó có thể bảo vệ tốt đệ đệ công kích. Mà bây giờ, Aozora không có mở ra Serinian. Lại tùy tiện áp chế Genbugan thế công. Suichi trên mặt cũng lộ ra kinh sợ. Hắn nhớ lần trước lúc thi hành nhiệm vụ. Aozora muốn dựa vào Serinian mới có thể cùng làng đá ninja thượng đẳng tại thể thuật phương diện. Mà bây giờ Aozora đối mặt kỹ xảo càng cao hơn siêu. Tốc độ càng thêm mau lẹ Genbugan. Lại có thể hời hợt áp chế. Đây là cái dạng gì thiên phú? Genbugan mấy lần thăm dò về sau. Cũng ngay lập tức đem ánh mắt rời về phía Aozora hai mắt. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là Aozora cũng không có mở ra Serinian. Vì cái gì hắn không mở Serinian liền có thể xem thấu chiêu thức của ta. Làm khó hắn thể thuật tạo nghệ tại trên ta. Genbugan lòng rối loạn. Quyền chậm. Liền cái này. Aozora thản nhiên nói. Dạng này cũng dám tự xưng am hiểu thể thuật. Genbugan nháy mắt bị chọc giận. Nói. Ngươi không nên hối hận. Nói xong Genbugan trên mặt đỏ lên. Không đợi Aozora trả lời. Liền lần thứ hai điên cuồng công về phía Aozora. Aozora trong mắt. Genbugan phảng phất đột nhiên núi lửa bộc phát. Khí thế bạo tăng. Trên thân chakra không ngừng tràn lan mà ra. Bí thuật. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Genbugan đã lần thứ hai công về phía chính mình. Lần này. Genbugan tốc độ càng nhanh. Lực đạo càng mạnh. Chiêu thức cũng càng thêm khó mà nắm lấy. Bên trên một vòng Genbugan tiến công mặc dù linh hoạt đa dạng. Nhưng không có chạy ra Konoha thể lưu thuật giáo. Nhưng một vòng này, Genbugan công kích lại mất đi bố cục. Cao tốc công kích, Genbugan từ bỏ suy nghĩ. Chỉ dựa vào hắn hạ qua đông đến khổ luyện đi ra thân thể bản năng. Aozora như cụ có khả năng nhìn rõ tiên cơ. Nhưng Aozora phản kích thời điểm. Genbugan thân thể bản năng vậy mà nháy mắt làm ra xuất sắc nhất ứng đối. 3 tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Ba tương đương. Aozora cùng Genbugan nhục thể lại kịch liệt va chạm. Aozora như cũ chiến tại nguyên chỗ. Đủ số chặn lại Genbugan công kích. Nhưng mỗi một lần chống đỡ. Mỗi một lần đón đỡ. Aozora đều có khổ khó nói. Bên trên một vòng. Hắn xem thấu Genbugan tất cả chiêu thức. Bởi vậy có thể hóa giải. Tá lực. Nhưng một vòng này. Hắn ngoại trừ đón đỡ. Không còn cách nào khác. Nắm đấm trở nên sưng đỏ. Y phục xuống bắp chân cũng biến thành máu ứ đọng. Nhưng Aozora sắc mặt lạnh nhạt. Cố gắng bảo trì mây trôi nước chảy khí thế. Lần tỷ đấu này. Hắn nhất định phải thắng. Chẳng những muốn thắng. Mà còn muốn thắng được xinh đẹp. Bởi vậy hắn không thể không mạo xưng là trang hảo hán. May mà. Dạng này cường độ thể thuật công kích Genbugan tất nhiên khó mà bền bỉ. Lại giao thủ mười mấy chiêu. Aozora đã cảm giác được Genbugan thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Tốc độ trở nên chậm một ít. Aozora chính cảm giác cơ hội tiến đến. Genbugan nhưng không có cho hắn cơ hội. Một bộ liên tục cướp công về sau. Genbugan một cái ngưng tụ lực khí toàn thân đá ngang vung tới. Aozora tránh cũng không thể tránh. Đành phải kèm theo bên trên chakra. Đón đỡ đi lên. Bành. Một trận trầm thấp trầm đục về sau. Aozora bị đá bay. Cách xa phía trước đứng thẳng địa phương. Ao hai tay cõng tại đằng sau lắc lắc. Cố nén trên thân đau nhức. Aozora trên mặt như cũ một bộ mũi vểnh lên trời dáng dấp. Chào phúng. Thể thuật cũng không tệ lắm. Vậy mà có thể đem ta bức lui. Genbugan lúc này thở hồng hộc, toàn thân bốc hơi nóng, trên thân nội y đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó thật sâu liếc nhìn Aozora, nói, ta không bằng ngươi. Aozora nói, tính ngươi thức thời. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía bên cạnh Xuây Chi cùng Sogenbi. Kế tiếp, Xuây Chi kích động, nắm chặt vỏ đao, liền muốn tiến lên. Aozora đáy lòng hoảng hốt, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, Sogenbi ngươi tới đi, nói xong, hắn đối Xuây Chi nói, tốt nhất, chung quy phải lưu đến cuối cùng, mới vừa cùng Genbugan cái này thể thuật cuồng nhân đánh một trận. Hắn hiện tại toàn thân đau nhức, nếu là lại cùng Xuây Chi cái này kiếm thuật cuồng nhân đánh, Aozora hoài nghi mình thân thể là hay không sẽ tan tành. Sogenbi nghe vậy, cũng không khiêm tốn, trực tiếp đi tiến lên. Aozora đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, nghe nói người am hiểu huyễn thuật. Đúng, Sogenbi sắc mặt trầm tĩnh, cũng không có Genbugan tính tình nóng nảy. Aozora liếc mắt nhìn hắn, nói, như vậy, chúng ta liền so đấu huyễn thuật. Nghe vậy chính là lấy Sogenbi tỉnh táo đáy lòng cũng không khỏi bốc hỏa. Uchiha mặc dù lấy toàn năng xưng, nhưng mỗi cái tộc nhân lại có nghiên cứu phương hướng. Ví dụ như Xuây Chi nghiên cứu kiếm thuật, Genbugan nghiên cứu thể thuật, mà hắn nghiên cứu huyễn thuật. Aozora vừa rồi lấy thể thuật đánh bại Genbugan, bây giờ lại muốn dùng huyễn thuật đánh bại chính mình. Thực sự là quá mức cuồng vọng. Sogenbi nói, theo ý ngươi lời nói, làm sao so? Aozora suy nghĩ một chút. Nói, như vậy đi, ta đứng ở chỗ này bất động, người nếu có thể để ta bên trong huyễn thuật, liền tính ngươi thắng, Serinian chẳng những có thể tăng phúc huyễn thuật uy lực, đồng thời cũng có thể tăng cường huyễn thuật kháng tính, cho nên tại huyễn thuật giới lưu truyền một câu, chỉ có Serinian mới có thể đối kháng Serinian. Aozora không biết đối diện Sogenbi Serinian là mấy câu ngọc, nhưng luôn không khả năng là 4 câu ngọc đi. Sogenbi Serinian nhiều nhất cùng mình cung cấp, triệt tiêu lẫn nhau về sau. Aozora còn nắm giữ 2 lần tại người tinh thần lực. Bởi vậy, Aozora cảm thấy chính mình nâng đề nghị rất công bằng. Nhưng Sogenbi lại không cho là như vậy. Aozora cái kia bình thản lời nói phảng phất tại nói. Người huyễn thuật đối ta không có chút nào tác dụng. Sắc mặt hắn trở nên khó coi. Nhưng cũng không có giận mà xuất kích. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Aozora. Sogenbi đang tìm tốt thi thuật thời cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.